Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 22, Goblin Shop. Góc truyện audio.com. Chấm, một cái shop à, đặt lẩm bẩm rồi nhìn xung quanh rộng rãi khang trang cửa hàng đa dụng. Đúng vậy thưa ngài, ngài muốn mua gì? Goblin thương nhân nghe được liền lên tiếng. Nơi này có bán gì? Đặt hỏi, đạo cụ, kỹ năng và nô lệ. Hết thảy đều có. Chỉ cần vàng tương ứng thôi ạ, Goblin thương nhân nói một loạt ngừng một tí lấy hơi rồi nói tiếp. Đối với kiện hàng hiện có thì sẽ được giảm giá 75. Còn nếu ngài muốn đặt mua nô lệ chỉ định phải đợi một khoảng thời gian ngắn và dùng giá đắt nhất mua lại. Như vậy, ngài có thể ghé xem rồi làm quyết định nhỉ? Có cả thần nô lệ sao? Đạt hỏi, đúng ạ, nhưng giá trị là đắt đỏ vô cùng. Ngài muốn mua ạ? Không không, chỉ hỏi thôi, đặt liền đi dạo quanh ngó đang trưng bày sạp đồ, thì hắn thấy có rất nhiều đạo cụ, cũng rất ổn, phải nói là có tất cả hầu hết skill trong cửa hàng hệ thống. Nhưng ở đây bán với giá rất rẻ, thậm chí là cái võ đường mà hắn mua cũng có, tuy đắt nhưng rẻ hơn rất rất nhiều, xem ra lần này vội vàng quá rồi, mà kệ, đặt tiếc nuối thở dài. Nếu như hắn chịu vào đây sớm hơn thì có lẽ tiết kiệm được kha khá nguồn vàng rồi. Nhưng không sao, hắn vẫn còn nhiều, dù lần trước dùng xong hết số vàng, nhưng tiên dược, đá và gỗ vẫn còn, đổi lại thành vàng vẫn được. Hắn nhìn bên trong lồng nô lệ, ồ, đó không phải Eri Kiemono sao? Không chỉ một mà là nhiều nữa có hình dáng khác nhau. Ban đầu chúng tôi bắt họ khá phí sức đấy. Chúng vẫn còn trinh và sạch sẽ, an tâm mua sắm, dù gì vẫn rẻ hơn cửa hàng của ngài đúng không? Goblin thương nhân híp mắt cười. Quả nhiên, ngươi cùng hệ thống có liên hệ. Đạt hiểu ra rồi nói. Ngài thật thông minh, không nghĩ ngài có thể đoán được. Đúng là tôi và hệ thống có thật sâu liên hệ. Goblin thương nhân định hót nói. Nhưng rẻ hơn thì đúng là rẻ thật, nhưng về độ trung thành thì hắn không biết. Phải chăng ngài lo lắng về lòng trung thành? Đừng lo, họ sẽ đối với ngài tuyệt đối trung tâm. Chúng tôi có bí thuật tương tự hệ thống. Chúng tôi có cách của chúng tôi. Goblin thương nhân nhìn ra lo lắng của hắn. Cho nên nó tự tin nói ra. Tốt, ta sẽ đi mua, đặt an tâm. Hắn liền đi xung quanh khu vực nô lệ. Trong lồng sắt, các nô lệ không ai tiều tụy cả. Mà là ở đẹp nhất dáng vẻ nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Các nàng bao gồm, hầu hết các nữ tướng liên quân, liên minh, đồng thời đều là nữ nhân vật trong các bộ hentai nữa. Hoặc là nữ nhân trong Kamen Rider, Super Sentai, chất lượng chứ ạ, riêng các nữ tướng giá trung bình là 3.000 đồng vàng. 6.000 đồng vàng cho từng nữ tướng, riêng đám vốn là người bình thường thì tôi chỉ lấy cho ngài với giá 1 đồng vàng thôi. Dù sao bọn họ để cũng chật chỗ. Goblin thương nhân, mơ trần, một bộ dùng ghét bỏ dáng vẻ nói. Rẻ vậy, đạt kinh nghi hỏi, họ vốn Marine cũng không bằng. Chỉ có ngu xuẩn tư tưởng cùng đồ biến hình mà thôi. Nếu không có thì họ chỉ xứng là một cái làm ấm giường nha hoàn. Goblin lắc đầu, đạt nhìn lên số vàng trống rỗng tầm mấy chục ngàn đồng vàng của mình. Đạt lên tiếng hỏi. Có thể dùng tài nguyên khác để đổi ra vàng chứ? Gỗ, đá, tiên dược, được thưa quý khách, nhưng phí chuyển là 10. Goblin mỉm cười chỉ ra phía sau đầy vàng khu vực. Tốt, ta mua tầm 5 triệu đồng vàng. Đạt suy ngẫm một chút rồi quyết định. 500.000 đơn vị tiên dược, 50.000 khối đá và 50.000 khối gỗ đã chuyển thành 5 triệu đơn vị vàng. Hóa đơn trong lịch sử hệ thống. Goblin Merchant cười. Phải biết hắn kiếm được lời thì ai không vui chứ? Hắn bán so hệ thống rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn, thậm chí ưu đãi tận 75. Những kiện hàng hắn bán, trừ tài nguyên ra, cái này không thể lỗ được. Cửa hàng của hệ thống thì lúc nào cũng mở còn hắn thì chỉ khai trương khi đặt tiến vào hầm ngục cho nên hắn được đặc quyền giảm giá. Thứ nhì, hệ thống bán đồ vật thực lực sẽ giữ nguyên. Còn hắn thì hấp thu thực lực của người ta rồi nhét vào tiểu hệ thống cho nên những nô lệ ở đây toàn LV1. Cho nên giá cả rất tiện nghi, mặc dù ký ức và kỹ năng vẫn còn, cho nên Đạt liền lựa ra tất cả nữ tướng liên quân, bao gồm cả tất cả skin phiên bản, mà skin vốn là các nàng ở thế giới khác, kiểu như đồng nhất linh hồn nhưng hoàn cảnh khác biệt, hắn cũng mua lại hầu hết, tuy nhiên, phải đẹp hắn mới mua về, bao gồm 7 Eri, 2 Sephira, 2 Capheni, 5 Tel Ernest, nhiều, nhưng vì thú tính bản thân hắn đành mua lại hết. Nói nôm na là đủ kiểu dáng nữ anh hùng 3, 4, vì các nàng tuy trong game mạnh nhưng là phàm nhân. Có lẽ như L'Oreal và kêu là siêu phàm chủng tộc. Nhưng thực lực hiện đã về cấp 1 nên còn đắt sao? Hiển nhiên không muốn một lần nữa mạnh lên cần khoảng thời gian rất lâu. Coi như tư chất tốt cũng không chắc, các nàng không có được thần tư chất, nhiều lắm chỉ mạnh hơn so với vài chục tên lính, bị số lượng tuyệt đối áp đảo sẽ thua. Cảm tạ ngài mua sắm, và đây là thẻ VIP của ngài. Goblin thương nhân đưa cho hắn một cái thẻ bằng vàng. Thẻ VIP có tác dụng gì? Đạt hỏi, thực thì sẽ cho ngài một số ưu đãi quyền lợi khi mua sắm ở chỗ tôi. Thậm chí ngài có thể bán vật phẩm ngài nhận được với giá cả hợp lý. Tôi sẽ thu mua tất. Goblin thương nhân giải thích, à mà, những nô lệ ta không mua thì lần sau ta đến vẫn còn chứ? Đạt nhìn đám còn lại nô lệ rồi hỏi, vẫn còn thưa ngài, giá như cũ, Goblin thương nhân vừa nói vừa mở khóa mấy cái lồng sắt. Liền sau đó là rất nhiều mỹ nữ đi tới trước mặt hắn cung kính cúi đầu. Chủ nhân, mong ngài sau này chịu cố nhiều hơn, ngọt dịu âm thanh vang lên, các nàng nhân tính hóa cảm kích hắn mua lại các nàng. Phải rồi quý khách. Vì ngài là ta khách VIP và là duy nhất khách hàng nên tôi sẽ cho ngài một cái tình báo. Goblin thương nhân ngừng một chút rồi nói tiếp. Tương lai, ngài có thể phải đối mặt với 100 vạn thần binh. Cho nên dù tôi có bán giá tiện nghi các nữ anh hùng với ngài thì tôi hy vọng ngài đừng như thế mà đắc ý quên mình. Hẹn gặp ngài vào tầng trên. Goblin thương nhân cười tỏ vẻ thần bí. Được ta hiểu rồi, à ngươi có đi qua Dynasty Warrior 9, Orochi 4 nguyên series thì ngươi có thể giúp ta bắt họ được không, giá cả không vấn đề. Đạt vừa rời đi, hắn liền chợt nhớ tới điêu thuyền của game mà mình khá thích liền hỏi. Không thành vấn đề thưa ngài, Goblin thương nhân mỉm cười hèn mọn, thầm nghĩ rốt cuộc có mối làm ăn, đạt được Goblin chắc chắn. Đạt dẫn mấy trăm nữ nhân này đi ra khỏi Goblin Shop. Mà Goblin Shop ngay tức khắc tiêu biến không thấy. Cách chương.